Chúa Tể Chi Vương, chương 906, Thái Tử Chi Ấn, góc truyện audio.com, diệt thế long tộc chủng tộc khủng bố bài danh thứ 9 thái cổ vạn tộc bảng, vì hủy diệt mà sinh ra. Mỗi một đầu diệt thế long tộc trưởng thành, đều kèm theo vô số hủy diệt. Bọn chúng lĩnh ngộ từ trong hủy diệt hấp thu hủy diệt bổn nguyên trong quá trình hủy diệt để lớn mạnh chính mình. Hủy diệt bổn nguyên chính là nguồn suối lực lượng của toàn bộ diệt thế long tộc. Không tốt, lực lượng hủy diệt bổn nguyên. Lão giả béo phì giật mình hét lên, thánh lực trong cơ thể rung động liên tục. Toàn thân diệt thế hắc giao long tản mát ra thần quang bất diệt hắc diễm từ cổ chí kim, một luồng sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa tuyệt đối áp chế, ảnh hưởng toàn bộ phương viên trong nghìn dặm. Hư không quanh người có dấu hiệu bất ổn, dưới áp lực của sức mạnh to lớn, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, sinh ra một tia bất diệt hắc diễm. Những hắc diễm này thiêu đốt hư không hủy diệt, sau đó lại chậm rãi lan rộng. Tại sao lại mạnh như vậy? Tùng Thái Hoàng tâm thần rung động, hủy diệt bổn nguyên chính là lực lượng căn bản của tất cả diệt thế long tộc. Nói cách khác, muốn làm suy yếu thực lực của diệt thế long tộc nhất định phải làm lực lượng hủy diệt bổn nguyên của nó suy giảm. Lúc này, chiến lực của diệt thế hắc giao long còn chưa đến cấp độ bán thần, nhưng lực lượng hủy diệt bổn nguyên bộc phát ra, lại mơ hồ áp chế hết thảy đại năng ở đây, ngay cả thứ thần khí kim nguyên thần tỏa cũng không chống đỡ nổi. Hết thảy những điều này, đều vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Hắn đang hủy diệt không gian bên trong thân thể, để thu hoạch hủy diệt bổn nguyên càng cường đại hơn. Hai mắt của lão giả gầy gò, phảng phất như nhìn xuyên thấu hết tất cả, giật mình nói. Trong cơ thể diệt thế hắc giao long tự hình thành thế giới, đây là thiên phú mà chỉ có hắc giao long mới có. Thế giới này ẩn chứa hủy diệt bổn nguyên của diệt thế hắc giao long, cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí trong không gian của hắc giao long còn sinh ra cả thuộc tính hủy diệt. Bây giờ, diệt thế hắc giao long cho dù tự hủy căn cơ cũng không muốn lại bị phong ấn, nên hủy diệt bổn nguyên chấn động, khiến hết thảy đại năng ở đây, đều cảm thấy tâm thần chấn động. Những thánh chủ ở đằng sau, thậm chí còn cảm thấy lực lượng toàn thân bị áp chế, lực lượng hình chiếu của tiểu thế giới cũng không thể giáng lâm. Cái gì con cá đen này? Một lão giả mặc hoàng bào long văn quát, sắc mặt thâm trầm như nước. Các ngươi cùng ta xuống địa ngục đi. Hắc giao long ngửa mặt lên trời gào thét thanh thế ngập trời, hiển lộ phẫn nộ của hắn, trong đôi mắt hắc diễm điên cuồng thiêu đốt. Một luồng khí tức hủy diệt kinh thiên động địa bộc nhiên bộc phát, lân giáp trên người nam tử hắc lân, mơ hồ xuất hiện một tia vết rách, sau đó bắn ra một tia hủy diệt chi quang hắc ám cực hạn. Bốn vị vô thượng đại năng đều lộ ra vẻ mặt nặng nề vô cùng, bắt đầu truyền âm trao đổi với nhau. Bây giờ, nếu như bọn hắn kiên trì phong ấn, không chỉ bản thân bị thương nghiêm trọng, mà phong ấn của Kim Nguyên Thần Tỏa cũng sẽ bị yếu đi, toàn bộ 12 thánh chủ sau lưng bọn họ, rất có thể đều sẽ vẫn lạc. Thánh chủ vẫn lạc là chuyện nhỏ, nhưng tin tức bọn hắn trọng thương mới là chuyện lớn, một khi để U Nguyệt Vương Triều biết được cuộc chiến giữa hai đại vương triều nhất định sẽ nổ ra vô cùng căng thẳng, thậm chí có thể khiến cho toàn. Góc truyện audio.com, bộ vương triều đều bị hủy diệt. Còn nếu lựa chọn rút lui, thì có thể sẽ để diệt thế hắc giao long đào thoát. Lực lượng của hắc giao long ở thời kỳ đỉnh phong, có thể dễ dàng phá hủy cả đại càn vương triều. Rất nhanh, bốn người đã có quyết định, mau bỏ đi, nhanh rút lui thôi, Tùng Thái Hoàng lập tức thu hồi thứ thần khí kim nguyên thần tỏa. Phốc, toàn bộ thân hình của diệt thế hắc giao long đột nhiên bạo liệt, một luồng khí tức vô thượng tang thương tự cổ chí kim giáng lâm, vô số thần quang hắc diễm hủy diệt bắn ra, đem toàn bộ mọi thứ hóa thành hư vô. Toàn bộ thất khiếu sơn, bị bao trùm trong thần viêm hắc quang bạo ngược. Bốn đoàn thần quang vô thượng, nhanh chóng rút lui khỏi thất khiếu sơn. Thế nhưng, đám thánh chủ lại không may mắn như vậy, bọn họ căn bản không biết những vị lão tổ đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh này. Chỉ cần hơi bị lực lượng của hủy diệt bổn nguyên nhiễm lên người, long viêm hủy diệt sẽ lập tức hấp thu và thiêu đốt lực lượng trong cơ thể thánh chủ. Thương thế tạo thành, có tính chất tương tự như lực lượng lôi kiếp bất hủ bất diệt. Bốn vị vô thượng lão tổ đứng trên thất khiếu sơn, đôi mắt lóe lên hư quang, linh thức mở ra, nhưng không cách nào thẩm thấu được vào trong hắc diễm phong bạo ẩn chứa hủy diệt bổn nguyên. Bỗng nhiên, từ hắc diễm thần quang hủy diệt từ trong phong bạo nhảy ra vô số hư ảnh hắc giao long thể tích cực nhỏ, dùng mắt thường quan sát tựa như một ổ kiến đang tràn ra. Hư ảnh hắc giao long cực nhỏ này vô cùng linh hoạt, điên cuồng bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Diệt sát toàn bộ, thanh âm uy nghiêm từ miệng Tùng Thái Hoàng truyền ra. Ngay lập tức toàn bộ thánh chủ đều hành động, trong lúc giơ tay nhấc chân, huyền quang thánh lực chấn áp một phương, hơn 100.000 hư ảnh hắc giao long lập tức tan thành mây khói. Bốn lão tổ không ra tay, hai mắt gắt gao tập trung hủy diệt long viêm hủy diệt ở trung tâm phong bạo, sức mạnh to lớn của bốn người tản mát ra, khiến cho toàn bộ tiểu hắc giao long xung quanh đều sụp đổ hoàn toàn. nhân loại vô sỉ, trong thế giới đen kịt phát ra tiếng gào thét kiệt lực của hắc giao long. Đột nhiên một đầu giao long toàn thân đầy hắc lân xuất hiện, hai mắt huyết hồng, trên thân có vô số vết rách huyết dịch chảy xuôi. Lên, bốn vị lão giả toàn thân bắn ra thần quang hư vô truy kích theo, sức mạnh to lớn vô hình của thiên địa giống như một cái lao tù, giam cầm hết thảy. Không người nào phát hiện, lúc đầu hắc giao long cực lớn bay lên trời, một đầu hắc giao long cực nhỏ đã chui sâu vào lòng đất. Ngày ta trở về cũng là ngày kết thúc của các ngươi. Sau khi trở lại Hải Yên Các, Triệu Phong lập tức bế quan. Thương thế của hắn chỉ mới khôi phục được 60%, vẫn cần phải điều trị củng cố. Vận chuyển vạn niệm thần quyết nhất tâm đa dụng, có thể cùng lúc điều trị thương thế tỉ mỉ. Lạc ấn bên trong hồn hải tử sắc đang chậm rãi phân hóa, một bộ phận dung nhập vào khu vực viêm chi phong lôi ở tinh hạch. 3 ngày sau, thương thế của Triệu Phong đã khỏi hẳn, hồn hải tử sắc cũng khôi phục như thường. Kể từ bây giờ, Triệu Phong đã có thể tu luyện khí lực và ý chí linh hồn được rồi. Phân ra vài đạo ý niệm, đồng thời tu luyện viêm chi phong lôi, thánh lôi tệt, thánh lôi bá quyền, hấp thu lực lượng lôi kiếp bên trong đầu lâu thần kiếp. Lực lượng lôi kiếp càng dễ dàng khắc sâu vào trong không gian hồn hải tử sắc lúc. gocchuyenaudio.com, khắc sâu, còn có thể ngưng luyện ý chí linh hồn. Cho nên, Triệu Phong không sợ phiền toái, trải qua 2 lần chuyển đổi, lại đem lôi kiếp khắc sâu vào viêm chi phong lôi. 5 ngày sau, kim lôi thánh thể của Triệu Phong đột nhiên chấn động, sau khi một trận kim lôi quang sắc lóe lên, lập tức ẩn vào thân thể. Thánh lôi thể tầng thứ 5 đỉnh phong, hai mắt Triệu Phong thoáng lấp lóe hào quang. Bước tiếp theo chỉ cần phục dụng 1 phần bách nguyên thánh tương, là hắn có thể đạt tới thánh lôi thể tầng thứ 5 cực hạn. Hay là trước tiên hoãn lại một đoạn thời gian, để cho lực lượng thánh lôi thể lắng đọng đã. Triệu Phong suy nghĩ chốc lát, khẽ gật đầu. Mấy ngày trôi qua, khí lực trên người Triệu Phong đột nhiên dâng lên một cấp độ, đạt tới hư thần cảnh hậu kỳ. Đồng thời, trong không gian tinh hạch viêm chi phong lôi cũng đang củng cố tại cảnh giới tiểu thành. Trong lúc chân nguyên hồng sắc phun trào, kèm theo đó là hơn 100 đạo lôi kiếp lạc ấn. Một ngày nọ tại Vũ Nguyệt Đảo vực giáng lâm 2 đạo thân ảnh, trong đó có một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao giáo, bên hông đeo một thanh lôi kiếm cổ thanh, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cấp độ đại đế hư thần cảnh. Người còn lại là một lão giả thân mang hắc bào, da rẻ nhăn nheo, một con mắt đục ngầu, khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy kinh tâm động phách. Cửu hoàng tử, ngài thật sự muốn mời chào Triệu Phong. Lão giả độc nhãn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hành động của Tử Phát Song Tà ở trong không gian thần huyễn đã đắc tội với không ít thế lực tại Đại Càn Vương Triều, hơn nữa thập tam hoàng tử còn ở trước mặt Thánh Hoàng, nói rất nhiều điều không hay về Tử Phát Song Tà, đặc biệt là Triệu Phong, ấn tượng của toàn bộ hoàng tộc đối với bọn họ cũng không tốt lắm. Lão giả độc nhãn chân thành nói, lão ta tự có sắp xếp. Cửu hoàng tử nhìn về phía lão giả độc nhãn, hai mắt đầy vẻ kiên định chân thành nói. Lão lắc đầu cũng không nhiều lời. Tốc độ của hai người rất nhanh, thoáng cái đã đến Hải Yên Các. Hải Yên Các này quả đúng là một nơi tốt, linh khí phong thủy thiên địa đều tốt. Ánh mắt lão lóe lên, cửu hoàng tử cũng dừng bước nhìn quanh vùng thủy loan thánh địa này. Đại Càn hoàng tộc đến, Triệu Phong còn không ra nghênh đón. Lão đột nhiên quát lớn, sức mạnh to lớn tản mát ra, bao trùm toàn bộ một vùng thánh địa. Thủy loan thánh địa chấn động một phen, chim thú hoảng loạn, nước biển khuấy động. Trận pháp trong vụ hải trực tiếp hiển lộ, xuất hiện một tia hỗn loạn. Bên trong Hải Yên Các toàn bộ thành viên đều bị thanh âm này khiến cho khí huyết sôi trào, vô lực phản kháng. Thực lực thật mạnh, sắc mặt Bích Thanh Nguyệt thoáng run, vụt, một đạo thân ảnh màu xanh lam bay ra, đến trước mặt cửu hoàng tử cung kính nói. Tiểu nữ tử là các chủ Hải Yên Các, cửu hoàng tử đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón, mời tiến vào uống chén trà, có việc gì cứ chậm rãi nói chuyện. Triệu Phong đâu, gọi hắn ra đây, cửu hoàng tử. Lão từ trên cao nhìn xuống, thanh âm trầm thấp truyền ra. Lão, để ta nói chuyện. Cửu hoàng tử lập tức cắt ngang, sau đó bay xuống dưới. Sắc mặt lão trầm xuống, đành đuổi theo, hắn ngược lại muốn xem tên Triệu Phong này có bổn sự gì mà có thể khiến cho cửu hoàng tử tự mình đến đây mời chào. O-O-O-N-G, bỗng nhiên, bên trong cung điện Hải Yên Các bắn ra một luồng. gocchuyenaudio.com, ý chí linh hồn kinh người, lập tức bao trùm toàn bộ thủy loan thánh địa. Lão và cửu hoàng tử đều bị sức mạnh to lớn của thiên địa ảnh hưởng, lập tức mất đi năng lực khống chế, giống như bị một luồng ý chí linh hồn thao túng. Lúc hai người bị luồng ý chí linh hồn này đảo qua, liền cảm thấy sau lưng lạnh toát, xuất hiện một loại cảm giác giống như toàn thân đã bị nhìn thấu. Đầy ý chí linh hồn thật cường đại, trong lòng lão thầm rung động, thu hồi vẻ khinh thường, ngược lại lộ ra một tia hiếu kỳ. Trong mật thất, Triệu Phong chậm rãi mở mắt. Trong mắt trái, vòng xoáy màu tím dần trở nên bình lặng lại, cuối cùng biến mất. Một tia cảm giác mệt mỏi từ mắt trái ập đến. Ý chí đại đế cực hạn tiếp cận thánh chủ. Trong khoảnh khắc ý chí linh hồn tinh tiến, Triệu Phong liền phát giác ra bên ngoài Hải Yên Các có khách không mời mà đến. Trong địa bàn của mình còn có thể hung hăng càn quấy như vậy, đây chính là cảnh cáo mà Triệu Phong dành cho bọn hắn. Trong phòng khách, cửu hoàng tử sao lại rảnh mà từ nơi xa xôi ghé thăm chỗ của ta thế này? Triệu Phong nhấp một ngụm trà, tùy ý nói. Cửu hoàng tử nhìn Triệu Phong thật sâu, rung động trong lòng đến bây giờ còn chưa tan biến. Trước khi rời khỏi không gian thần huyễn, Triệu Phong vẫn còn là cảnh giới đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, hắn đã đạt đến hư thần cảnh hậu kỳ. Tốc độ tiến cấp như vậy quả thật khiến cho người ta sợ hãi, bản thân quả thật không tìm nhầm người. Cửu hoàng tử cũng biết rõ thân phận thực sự của Triệu Phong, đây chính là một truyền kỳ vang dội. Tốc độ tiến cấp của Triệu huynh đệ thật khiến người khác không theo kịp a, lần này ta đến đây chính là mới Triệu huynh đệ giúp ta một tay. Trong mắt cửu hoàng tử tràn ngập phấn chấn, lập tức đi vào vấn đề. Đã nhìn quen những lời khách sáo dối trá của những người quyền cao thế lớn, cho nên đối với những lời thẳng thắn của cửu hoàng tử Triệu Phong rất là thưởng thức. Nhưng hắn lại càng nghi hoặc hơn, vị lão già độc nhãn bên cạnh cửu hoàng tử có thực lực chuẩn thánh chủ, hơn nữa thực lực cũng không phải chỉ đơn giản như bề ngoài. Mặt khác, đường đường là hoàng tử Đại Càn, sau lưng có thế lực của Đại Càn hoàng tộc, thậm chí là Thái Hoàng Điện, có thể nói là chúa tể cả Đại Càn Vương Triều rồi. Có chuyện gì mà cần hắn trợ giúp chứ? Không biết Triệu huynh đệ đã nghe qua Thái tử Tri Ấn chưa? Thần sắc của cửu hoàng tử đột nhiên trở nên trang trọng. Cách chương.